Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, lão đạo bấm ngón tay tính toán. Người trẻ tuổi kia muốn nghiện thí luyện doanh bên trong. Lôi Ngân chờ cảm giác con người đã trải qua Tiên Mộng Tông mộng cảnh, đột phá đến cấp 6 Tạo Mộng Sư cấp độ về sau, biến cường hãn rất nhiều. Tại Lão Lương lúc nổi giận, bọn hắn liền cảm ứng được, chớ nói chi là còn có Cổ Thiên Cơ bực này đại tông sư tồn tại. Lần lượt từng bóng người theo thí luyện doanh khu rừng chân bên trong bay nhanh mà ra. Quân Nhất Trần, Đường Lộ mấy người cũng dồn dập đạt được tin tức, đi tới. Đương nhiên, tất cả những thứ này bên trong, nhất làm cho người ngoài ý liệu, vẫn là Thác Bạt Hùng. Tô Phù khóe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm Thác Bạt Hùng, có chút im lặng. Lôi Ngân, Chu La, đạo giới hòa thượng đám người thì là cùng Thác Bạt Hùng kéo dài khoảng cách, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Thí luyện doanh bên trong, Thác Bạt Hùng tải nện bước từng bước nhỏ chạy như điên. Chỉ là hình dạng của hắn, lại là để cho người ta buồn cười. Thân thể khôi ngô phía trên, phủ lấy một kiện liên thể nhỏ váy ngắn, phía dưới thì là mặc một bộ bằng da quần đùi, phồng lên mà cuồng bạo cơ bắp, nắm liên thể nhỏ váy ngắn cho chống đỡ cơ hồ muốn bạo liệt. Liếc mắt nhìn sang, hết sức rung động, cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Cột trụ bên trên, từng sợi lông chân tại đón gió phấp phới, phối hợp Thác Bạt Hùng cái kia lãnh khốc khuôn mặt, làm thật chính là hết sức cay mắt. Nữ trang, Thác Bạt Hùng thế mà thật nữ trang. Tất cả mọi người bối rối, không nghĩ tới Thác Bạt Hùng thế mà thật làm ra loại chuyện này. Lôi Ngân liếc mắt, giả bộ như chính mình không biết kẻ ngu này. Bất quá, hắn trong lòng cũng là có chút bội phục Thác Bạt Hùng, thế mà thật dám làm ra chuyện như vậy. Đạo giới hòa thượng thì là chắp tay trước ngực, trên mặt biểu lộ có chút buồn cười. Thác Bạt thí chủ cuối cùng vẫn là mặc vào nữ trang. A-di-đà Phật, Lạc Lân mặt đen lên, hận không thể một cước đạp chết Thác Bạt Hùng. Hắn liên thể nhỏ váy ngắn từ đâu tới? Liền là theo Lạc Lân chỗ ấy trộm đi. Lạc Lân trong lòng còn buồn bực, nàng phơi tại ban công nhỏ váy ngắn làm sao không thấy, kết quả thế mà chạy Thác Bạt Hùng trên người. Đây chính là nàng thích nhất một bộ y phục, kết quả bị Thác Bạt Hùng chống đỡ có chút không chịu nổi. Váy ngắn quá ngắn, chỉ có thể đến Thác Bạt Hùng phần eo, cho nên hắn hạ thân phối hợp một kiện quần da, bộc lộ ra đùi, đã không lộ vẻ đột ngột, lại có thể theo sát thời thượng trào lưu. Hắn Thác Bạt Hùng nhưng là muốn trở thành vô thượng tạo mộng chủ tồn tại, làm sao có thể bởi vì nho nhỏ nữ trang liền rút lui. Tô Phù tiểu tử kia nói rất đúng, thân là nam nhi, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hôm nay, hắn Thác Bạt Hùng liền thực hiện hắn nhất thời hồ đồ mà phát hạ lời thề. Nhưng trong lòng tâm ma, Thác Bạt Hùng dương cái đầu, râu ria xồm xoàm cái cằm nâng lên. Hắn cảm giác sau lưng của hắn tựa hồ có ánh sáng. Tại thời khắc này, hắn tâm linh thông thấu, thể xác tinh thần thả lỏng chưa từng có. Thí luyện doanh thành viên nhóm đều bối rối. Đường Lộ nhìn xem Thác Bạt Hùng, bánh phao đường đều dính tại bờ môi chung quanh, gương mặt cổ quái. Tân Lôi cũng là nhịn không được cười ha hà. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái, trước kia không có tiến vào thí luyện doanh, coi là thí luyện doanh là đến cỡ nào thần thánh. Chờ bọn hắn tiến nhập thí luyện doanh về sau, mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là thần thánh đều đặc biệt là ảo giác. Thí luyện doanh bên trong đều là một đám bệnh tâm thần cùng quái vật. Cổ Thiên Cơ cũng có chút kinh ngạc, rất lâu không có hồi trở lại thí luyện doanh, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế đặc lập độc hành rồi. Lão Lương mặt đen lên, tâm tình ban đầu liền không tốt, gặp được Thác Bạt Hùng nữ trang, tâm tình liền thật không tốt. Cái tên này, đây là tại cho thí luyện doanh mất mặt a. Tô Phủ tựa hồ cảm thấy lão Lương trên người tán phát ra đáng sợ khí tức, liền có chút đồng tình nhìn lướt qua xa xa Thác Bạt Hùng. Đồ lau nhà gấu lúc nào không nữ trang, hết lần này tới lần khác tại Lương huấn luyện viên nổi nóng thời điểm nữ trang. Đây không phải rõ ràng để cho mình trở thành Lương huấn luyện viên chút giận ống sao? Thác Bạt Hùng, ngươi đang làm cái gì? Đầu óc ngươi là bị lừa đá rồi hả? Còn thể thống gì? Cút, lão Lương khí tức ngột ngạt, trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, sau lưng của hắn, nổi lên một cái mơ hồ mộng cảnh. Sơn băng địa liệt, đá vụn nhấp nhô, cây cối từng chiếc ngã bay lên. Một đầu màu trắng cự viên đứng lặng đang đổ nát thế giới bên trong. Hai quả đấm đánh lấy thâm hậu ngực, phát ra chấn thiên nộ hống. Bành, mộng cảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Tất cả mọi người một trận hốt hoảng về sau, liền phát hiện Thác Bạt Hùng thân thể bị đánh bay. Thân thể trên không trung xoay tròn, liên thể nhỏ váy ngắn cầu vai xoạch một tiếng đứt đoạn. Hình ảnh càng phát cay mắt, lão Lương một chiêu nắm Thác Bạt Hùng đánh đều nhìn không thấy thân ảnh về sau. Mới là chắp lấy tay, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bị chê cười, lão Lương đối Cổ Thiên Cơ thản nhiên nói. Cổ Thiên Cơ giơ tay lên, nắm vuốt trên trán rủ xuống một sợi tóc trắng, cười nói, người tuổi trẻ bây giờ rất biết chơi. Lão đạo ta bấm ngón tay tính toán, người trẻ tuổi kia sợ là sẽ phải nghiện. Lão Lương không thèm để ý hắn. Rất nhanh, hết thảy thí luyện doanh thành viên liền đều tụ đến Ngân Long bảng 10 vị trí đầu, tăng thêm Lôi Ngân, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng đám người. Thí luyện doanh bên trong, cơ hồ hết thảy tinh anh đều hội tụ tại chỗ này. Cổ Thiên Cơ tự mình mở miệng, nắm Tu La hội tiểu đội kế hoạch nói cho mọi người. Đến mức Cổ Thiên Cơ tại sao lại biết Tu La hội như vậy kỹ càng kế hoạch? Vậy thì là ngành tình báo sự tình, bên trong khẳng định có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Tu La lại đang tìm cái chết sao? Lôi Ngân trong con mắt bắn ra lôi đình, khí thế vô cùng hung lệ. Tu La hội nếu là thật dám làm như vậy, chờ tạo mộng chủ nhóm theo thiên cấp môn bên trong bình yên trở về, đến lúc đó, Tu La hội cần phải chịu, liền là toàn bộ thế giới lửa giận. Bọn hắn làm sao dám dạng này? Chu Huyền cũng là lạnh nghiêm mặt. Lúc trước Giang Nam thành phố cái kia một trận tập kích, liền để Tu La hội trở thành vô số cường giả lửa giận phát tiết đối tượng. Không nghĩ tới, Tu La hội mới an ổn không có mấy tháng, lại bắt đầu gây sự tình. Bất quá, rất nhiều người cũng là nghĩ hiểu rõ, Tu La hội có thể là tại ngấp nghé thiên cấp môn. Đương nhiên, muốn có được thiên cấp môn chỗ tốt khả năng không lớn, cho nên bọn hắn liền sẽ hết sức theo địa phương khác đạt được lợi ích. Tu La hội phía trước bị bưng ba tòa đại mộng chi môn, xem như nguyên khí tổn thương nặng nề. Thiên cấp môn nếu như đến không đến chỗ tốt, bọn hắn liền phải thông qua mặt khác con đường để đền bù nguyên khí. Mà bây giờ, thiên cấp môn hấp dẫn toàn bộ địa cầu cường giả lực chú ý, địa cấp môn lực lượng phòng thủ liền sẽ có được trên phạm vi lớn rút lại. Đúng là bọn họ động thủ thời cơ tốt. Cổ Thiên Cơ cùng tất cả mọi người hàn huyên rất lâu. Đối với vây quét Tu La hội tiểu đội, tất cả mọi người hào hứng nồng hậu dày đặc. Chính như Cổ Thiên Cơ nói, mặc dù cửu trọng môn có khả năng đối bọn hắn thực lực tiến hành tăng lên, thế nhưng ngày ngày cùng côn trùng liên hệ hội chán ngấy cùng chết lặng, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng là không tệ. Đặc biệt là Tu La hội này loại cực độ kéo cừu hận tổ chức, Tu La hội ở địa cầu bên trên liền là cái con dẹp, người người kêu đánh. Rất tốt, đại gia trở về chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát. Lần này xem như toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng huấn luyện. Đối cho các ngươi mà nói, Thực lực tăng lên tuy trọng yếu, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất trọng yếu. Cổ Thiên Cơ khuôn mặt ôn hòa, đung đưa trong tay đạo bào tay áo, cười nhẹ, về sau, mọi người liền dồn dập tán đi. Lần này dẫn đội là Cổ Thiên Cơ, làm thí luyện doanh vị thứ 5 huấn luyện viên. Rất nhiều người kỳ thật đều giấu trong lòng tò mò, liền xem như Lôi Ngân đám người, cũng rất ít tiếp xúc đến Cổ Thiên Cơ, cho nên đối nó cũng không là hiểu rất rõ. Màu bạc cửu trọng môn bên trong, Lôi Ngân, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, Tô Phủ đám người dồn dập đứng xuôi tay. Lão Lương ngồi xếp bằng trên mặt đất, an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Mặc dù tình báo cho thấy, Tu La Hội Tu La Vương cùng Tu La Hoàng Đô tại Thái Bình Dương một góc nào đó mơ ước thiên cấp môn, nhưng là các người cũng không thể phớt lờ. Nếu là lần hành động này gặp Tu La Vương, không muốn lưỡng lự, lập tức trốn, không muốn gửi hy vọng ở Cổ Thiên Cơ. Nếu như hắn đến thời khắc nguy nan, trốn so với ai khác đều nhanh. Lão Lương nói, biết Cổ Thiên Cơ trước kia tại chúng ta những người này bên trong xưng hào sao? Chúng ta đều gọi hắn Cổ Chạy một chút. Hắn thu hoạch tin tức thủ đoạn là nhất lưu, thế nhưng nhân phẩm không ra thế nào địa phương. Tô Phù mấy người có chút kinh ngạc, khoa trương như vậy sao? Tốt xấu Cổ Thiên Cơ cũng là một vị cấp 8 đại tông sư a. Chẳng lẽ gặp được một tôn Tu La Vương, thật hội bỏ xuống bọn hắn, chạy còn nhanh hơn bọn họ. Ta có thể nói nhiều như vậy, nhớ kỹ, đừng chết rồi, chết tại Tu La Hội trong tay. Hết sức biệt khuất, Lão Lương hít sâu một hơi, nói, về sau, hắn lại dặn dò Tô Phù mấy người một chút chú ý hạng mục. Liền để bọn hắn dồn dập rời đi. Tại Tô Phù đám người rời đi về sau, Lão Lương ngồi xếp bằng cùng màu bạc cửu trọng môn bên trong. Theo thí luyện doanh, nhìn nơi xa đầy trời cát vàng bên trong một sợi tia nắng ban mai hào quang. Sắc mặt từ từ ngưng trọng lên, dùng hắn cấp 8 đại tông sư cảm giác, tựa hồ có khả năng phát hiện một cỗ kinh khủng đang ở chậm rãi bao phủ lại toàn thế giới. Tu La Hội hành động càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Khả năng cũng cùng loại cảm giác này có quan hệ đi. Lão Lương có thể cảm nhận được. Tạo Mộng Chủ, Lý Mộ Ca chờ đỉnh cấp đại tông sư tất nhiên cũng có thể cảm nhận được. Tô Phù về tới trong phòng. Hắn muốn thu thập đồ vật cũng là không có bao nhiêu. Trên lưng cái túi đeo lưng, nắm Miêu Nương nhét vào trong ba lô. Liền thu thập xong, nắm để ở trên bàn lão âm bút cất vào trong túi. Tô Phù đẩy cửa ra, tiến đến tìm Quân Nhất Trần bọn hắn. La Hầu lần này hành động cũng không tính đi tới. Đây là Tô Phù ngoài ý muốn biết đến. Lão La nói hắn muốn về Tây Cương bí mật huấn luyện. Hội đuổi tại toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng mở ra phía trước trở về. Chu La ăn mặc bó sát người y phục tác chiến đi ra. Sắc mặt nghiêm túc, lần này hành động tại Trung Hải Thị. Trung Hải Thị là Chu gia địa bàn, nàng tự nhiên muốn hồi trở lại đi một chuyến. Quân Nhất Trần ăn mặc màu xanh thăm thảm nhỏ âu phục đi tới. Trường kiếm màu bạc một lần nữa mang, hắn lại bắt đầu xúc kiếm. Cái kia một kiếm chi uy, ngược lại để Tô Phù cũng có chút kinh ngạc tán thán. Tần Lôi có chút tiếc nuối, bởi vì nàng vô phương tham gia hành động lần này. Mặc dù nàng rất muốn đi, thế nhưng là nàng biết, thực lực của nàng không đủ, đường lộ võ trang đầy đủ, có thể xuất phát, bởi vì rất nhiều lão thành viên đột phá trở thành cấp 6 tạo mộng sư nguyên nhân. Đường lộ bây giờ ngoài ý muốn bò lên trên ngân long bảng 10 vị trí đầu, treo ở thứ 10 vị trí, thu được lần này cơ hội, nguyên bản cùng với nàng không sai biệt lắm Lâm Lạc Tuyết. Hôm nay đã sớm đã bị bỏ lại đằng sau, Lâm Lạc Tuyết trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là nàng lại không bằng đường lộ như vậy đặc thù, cho nên cũng hết sức vô lực. Bất quá, Nàng mặc dù không cam lòng, nhưng không có ghen ghét. Nàng lôi kéo Đường Lộ tay. Cho tới nay, nàng đều coi Đường Lộ là làm muội muội đến đối đãi. Phải sống trở về. Lâm Lạc Tuyết sờ lấy Đường Lộ đầu, nhu hòa nói, trong giọng nói mang theo lo âu và căn dặn. Đường Lộ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra phơi trần răng. Lạc Tuyết tỷ, ngươi chờ ta tin tức tốt. Lần này có Lão Quân cùng Tô Diều bọn hắn mang ta. Không có việc gì, từng cái chiến cơ chạy như bay tới, rơi vào thí luyện doanh bên ngoài cát vàng bên trong. Cổ Thiên Cơ chắp lấy tay, đạo bào tại chiến cơ sóng khí bên trong tung bay, trên trán hai sợi tóc trắng phiêu đãng không thôi. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, các ngươi năm người, phân biệt mang hai người, chia làm một tổ. Lần này, xem như nhiệm vụ, bất quá, các ngươi lẫn nhau ở giữa là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Căn cứ các ngươi giết chết Tu La hội thành viên số lượng mà tính tích phân. Một cái Tu La tôn giả, 5 vạn tích phân, cấp 6 đỉnh phong Tu La sứ 5.000 tích phân, đến mức cấp 6 trở xuống Tu La sứ, mỗi giết một người, đến 1.000 tích phân, giết càng nhiều. Tích phân càng nhiều, tích phân xếp hàng thứ nhất tiểu tổ. Mỗi cái ngân long bảng tại bảng thành viên có khả năng ngoài định mức thu hoạch được 5 vạn tích. Phân ban thưởng, hành động lần này cũng là tăng cường các ngươi tại toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng bên trong vốn. Liếng, Cổ Thiên Cơ nói ra, lời nói vừa ra, hết thảy thành viên nhóm hô hấp đều là hơi ngưng lại. Liền xem như Quân Nhất Trần đôi mắt đều là không khỏi phát sáng lên. Nếu như giết Tu La hội thành viên đủ nhiều, đoạt được thứ nhất, trung bình xuống tới, mỗi người có khả năng được chia 100.000 tả hữu tích phân. 100.000 tích phân A, tuyệt đối có thể cho mỗi cá nhân tu vi tăng lên một cái cấp độ. Tô Phù cũng là vẫn tính bình tĩnh, 10 vạn tích phân đối với hắn mà nói. Cũng không tính là gì. Lão Quân, Đường Lộ, các ngươi cùng ta một tổ. Tô Phù trước tiên mở miệng. Tuyển đội viên của mình. Một cái ngân long bảng thứ 2. Một cái ngân long bảng thứ 10. Thực lực rất phẳng đồng đều. Những người khác đảo cũng không nói gì thêm. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đường Lộ thì là thổi ra một cái bong bóng. Đi đến Tô Phù sau lưng. Lôi Ngân hít sâu một hơi, tuyển Lạc Lân cùng Ngân Long bảng bài danh thứ 8 lão thành thành viên. Thác Bạt Hùng, đạo giới hòa thượng cũng đồng dạng tuyển người. Nguyên bản rất bình thản một lần hành động, bị Cổ Thiên Cơ như thế một kích, liền trở nên có chút không giống bình thường. Cạnh tranh mùi thuốc súng trở nên hết sức nồng đậm, coi như không phải là vì cái kia 100.000 tích phân. Vẻn vẹn là mấy người không chịu thua tính cách, cũng rất dễ dàng khiến cho hành động lần này trở nên bốc lửa. Lôi Ngân chờ dẫn đội cấp 6 Tạo Mộng Sư cũng sẽ không cố ý nhường. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người lẫn nhau nhìn lướt qua. Kia trong cái này, phảng phất có điện quang tại bắn ra. Lên chiến cơ, Cổ Thiên Cơ thản nhiên nói. Về sau... Mỗi một tiểu đội thành viên dồn dập chui vào một chiếc chiến cơ bên trong. Chiến cơ dâng lên lên sóng nhiệt, khiến cho cát vàng cuốn cuốn, trong nháy mắt phóng hướng chân trời. Tại tia nắng ban mai hào quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thí luyện doanh sắt thép trên tường thành, Lão Lương chắp tay, còng lưng lưng, an tĩnh đứng vững. Cổ Thiên Cơ quay đầu nhìn Lão Lương liếc mắt, nhẹ gật đầu, về sau, mũi chân tại cát vàng bên trong dẫm mạnh, bay lên trời, đạp không rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.